Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 158. Không muốn làm loại này ấu trĩ động tác võ thuật a. Nhìn một hồi nửa đêm chàng điện ảnh, Kamikawa-san ăn ngay nói thật, cùng bằng hữu xem sao. Nữ sinh vẫn là nam sinh. San mẹ ánh mắt trong nháy mắt biến nhạy cảm lên, cùng Conan đồng thời xem. Kamikawa-san nửa mí mắt chớp xuống, đầu phảng phất xuất hiện dây đen. San ba san mẹ hai người ăn xong bữa sáng liền ra ngoài đi chơi. Kamikawa-san ngồi ở trên ghế salon xem TV tin tức. Amuro Turu bưng một cái mâm đựng trái cây, mâm đựng trái cây hướng về bên này. Đột nhiên chân trượt đi, toàn bộ mâm đựng trái cây hướng về Kamikawa-san nghiêng đi ngược lại. Thời gian dường như chậm thả như thế. Kamikawa-san quay đầu lại liền thấy một cái mâm đựng trái cây đều tốc hướng về đầu của hắn mà đến. Mâm đựng trái cây lên bày ra dưa hấu, quả táo các loại cắt thành khối trạng, hoa quả thoát ly mâm lấy. Không giống góc độ hướng hắn mà đến. Chuẩn bị tập kích lên toàn thân hắn các nơi. Kamikawa-san cấp tốc rút ra trên ghế salon một cái gối ngăn trở đầu mình. Chặn lại rồi kéo tới mâm. Mà những kia hoa quả rải rác ở trên người hắn, đem hắn quần áo màu trắng biến thành hoa quả in hoa. Kamikawa-san mặt hơi đen. Tuy rằng ngươi ở thử thăm dò ta, nhưng đừng nắm hoa quả làm bè được rồi. Lãng phí đáng thẹn a. Không có sao chứ San. Vừa chân trượt một hồi. Amuro Turu chân thành nói xin lỗi. Phảng phất thật sự không phải cố ý. Tin ngươi mới có ma. Kamikawa-san nửa rủ mắt, mặt không hề cảm xúc theo dõi hắn. Amuro Turu cũng biết mình chiêu này đúng là có chút ấu trĩ. Hắn cũng chỉ là mang mâm đựng trái cây thời điểm lâm thời nảy lòng tham. Ôm một loại tùy tiện thăm dò một hồi ý nghĩ. Không nghĩ có thể thăm dò ra cái gì đến. Kamikawa-san có thể làm sao đây? Nửa đêm bộ bao tải đánh hắn một trận sao? Gạch dưới Kamikawa-san không hề nói gì. Mặt không hề cảm xúc đứng dậy thanh lý một hồi trở về phòng thay quần áo. Amuro Turu ngồi ở trên ghế salon sắp xếp các loại tin tức. Từ vừa mới bắt đầu Amuro Turu liền biết Kamikawa-san cái này người đề phòng tâm tương đương trọng. Không chỉ có như vậy, hắn còn rất thông minh. Nếu là hắn hết sức ẩn giấu, Amuro Turu muốn từ hắn nơi này thăm dò đến cái gì rất khó. Nếu Kamikawa-san không tiện hạ thủ, vậy hắn chỉ có đi tìm cố sự này một vị khác nhân vật chính Hoshinosu. Amuro Turu nhẹ nhàng theo, đè vang lên Hoshinosu nhà trọ cửa phòng cửa chuông. Hoshinosu từ quản chế video bên trong cũng đã biết hắn muốn tới. Amuro Turu đi tới cửa thời điểm Hoshinosu cũng đã đi tới cửa. Hoshinosu kéo cửa phòng ra, không hề nói gì, mở rộng cửa nhường Amuro Turu vào nhà. Hắn nhà trọ cửa chính chỉ có một đôi dép, mặc ở Hoshinosu trên chân. Amuro Turu mở ra tủ giày cũng không có thấy dự bị. Còn có dép sao? Ta lần sau chuẩn bị, ngươi trực tiếp đi vào là được rồi. Hoshinosu nơi ở, Amuro Turu chỉ có một cái cảm giác, vậy thì là trống trải. Phòng khách trừ một cái ghế salon, chính là trống rỗng. Nhà bếp cũng là cùng mới như thế. Đó là nhà bếp thiết bị điện không hề có một chút dùng qua dấu vết. Toàn bộ gian nhà hoàn toàn không có trang sức vật phẩm. Thật giống như một cái lúc nào cũng có thể sẽ chuyển đi trụ sở tạm thời. Người nơi ở làm sao như thế không? Vũ trụ sao? Vậy ta sau đó mua thêm một điểm những vật khác. Ở trước đây Hoshinosu là sẽ không cảm thấy những kia vô dụng đồ vật có ý nghĩa gì. Thế nhưng sinh hoạt trở nên có sắc thái sau khi hắn cảm giác mình đối với cuộc sống thái độ đều biến không giống nhau. Đã từng có cũng được mà không có cũng được thứ không đáng kể. Hiện tại hắn lại có tâm tình lo lắng có muốn hay không mua thêm. Amuro Turu cảm giác hắn có chút biến hóa. Thế nhưng bởi không hề tính quen thuộc duyên cớ hắn cũng nhìn không ra Hoshinosu có cái gì không. Giống nhau, người vẫn là một người ở sao? Từ nhỏ đến lớn vẫn là như vậy. Ngươi sẽ làm cơm sao? Bình thường ăn cái gì? Đi bên ngoài ăn. Đối với Amuro Turu vấn đề, Hoshinosu tương đương có kiên trì. Dù sao Amuro Turu cũng là một cái tương đương thú vị người. Rõ ràng Hoshinosu sắc mặt một chút rung động cũng không. Nhưng Amuro Turu chính là cảm giác trong lòng như là chặn lại một tảng đá. Dầu dĩ, không thoải mái. Trên đường tới các loại ý nghĩ cùng dị dạng tâm tình đều tản đi không ít. Bữa sáng ăn sao? Ăn, ăn cái gì? Sữa bò cùng bánh mì. Buổi trưa như thế ăn cái gì? Có cái gì ăn cái gì? Có kinh tế khởi nguồn sao? Sinh hoạt chi tiêu đủ sao? Ta không thiếu tiền. Nghe đến mấy cái này trả lời, Amuro Turu trước kia trong lòng còn có chút khó chịu. Hiện tại đã là khá là không nói gì. Đúng hạn ăn cơm, làm việc và nghỉ ngơi khỏe mạnh. Người nói hắn lẻ loi một người đáng thương đi còn thật là khiến người ta đáng thương không đứng lên. Người đối với cha mẹ còn có ấn tượng sao? Có nghĩ tới đi tìm cha mẹ sao? Amuro Turu ngồi ở phòng khách duy nhất một cái trên ghế salon. Hoshinosu liền một chén nước đều chưa cho mang. Không có cần thiết. Tại sao? Ta Giáng sinh đối với bọn họ tới nói bản thân liền là một cái sai lầm. Ném mất ta sai lầm này, bọn họ mới có thể trở về đến thành công nhân thân trên đường. Hoshinosu thần thái không có chút rung động nào, lại như đang nói hai cái người xa lạ. Mà thôi, bọn họ đã chết rồi. Chết như thế nào? Amuro Turu được tin tức lên cũng không có Hoshinosu cha mẹ tin tức tương quan. Cũng không có hắn mặc cho. Đảm nhiệm, người nhà họ Hà, liền ngay cả hắn cái họ này cũng không cách nào tìm hiểu khởi nguồn. Một cái tai nạn xe cộ, một cái chết bệnh, Amuro Turu trầm mặc một chút. Cảm giác cùng người này tán gẫu mệt hoàng. Người là lúc nào đi đến cô nhi viện? 3 tuổi đi. Nhỏ như thế liền bị vứt bỏ sao? Đồng thời đối với cha mẹ còn có ký ức. Ngươi là cùng phụ thân ngươi họ sao? Không phải, hả? Đó là với ai họ? Đem ta mang tới 3 tuổi quản gia. Ta 3 tuổi năm ấy hắn mất. Sau đó ta liền bị cha mẹ phóng tới viện mồ côi. Amuro Turu im lặng một hồi. Ngươi hận bọn họ vứt bỏ ngươi sao? Cái gì là hận? Hoshinosu hỏi ngược lại. Amuro Turu, ta đổi một cái từ. Người lưu ý bọn họ sao? Người đối với bọn họ có bất mãn sao? Đối với cái chết của bọn họ ngươi là cái gì tâm tình? Không thèm để ý, cũng không có cảm giác gì. Không yêu thì sẽ không hận. Không thèm để ý thì sẽ không có bất kỳ tâm tình gì. Hắn các loại tâm tình trời sinh liền đạm bạc. Tự nhiên cũng sẽ không vì hai cái cùng hai cái không tính là quá nhiều quan hệ người mà khổ sở. Sinh mà không nuôi, kỳ thực đã không xưng được cha mẹ cái từ này. Amuro Turu rốt cục ý thức được Hoshinosu vấn đề nghiêm trọng đến trình độ nào. Không có bất kỳ lưu ý người. Vậy dĩ nhiên cũng không có bất kỳ ràng buộc. Không có ràng buộc người là nguy hiểm. Cũng là đáng sợ. Hoshinosu làm ra loại chuyện kia thật sự sẽ không để cho người kỳ quái. Amuro Turu không dự định lại tán gẫu những câu chuyện đó. Hắn bắt đầu hỏi chính sự, ngươi cùng Kamikawa-san là tại sao biết? Ta chuyển trường lại đây. Sau đó nhận thức, Amuro Turu đối với câu trả lời này có chút ngoài ý muốn. Các ngươi trước đây không quen biết sao? Không quen biết, vậy theo thời gian này đến xem. Hoshinosu cùng Kamikawa-san nhận thức thời gian phi thường ngắn ngủi. Hai cái người trước lẫn nhau không nhìn được. Thậm chí đối với đối phương cũng không biết. Như vậy, tỉnh Gunma bỏ đi biệt thự bên trong cái kia lên vụ án là ngươi bày ra sao? Amuro Turu ánh mắt biến sắc bén. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.